Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, 40 Chidori biến hóa loại. Xem ở ngươi giúp đỡ phần trên, đưa ngươi điểm được, làm thù lao, ba loại lựu đạn, mỗi loại lấy ra hai cái, đem mấy thứ đẩy tới Sasuke trước mặt. Ruri nghiêm túc nói, mặc dù ngươi dùng không ma lực, nhưng là ngươi có thể đem khởi bạo phù gián ở phía trên thẳng tiếp dẫn bạo. Hữu tình nhắc nhở, uy lực rất lớn, cẩn thận sử dụng, ma lực lựu đạn không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Không phải vẻn vẹn đem một loại cùng khởi bạo phù một dạng đông xích đi vào là được rồi. Tại đem ma lực phù bỏ vào sau, Ruri còn muốn khống chế 10 chương ma lực phù trong lúc đó ma lực liên thông. Bảo đảm bạo tạc uy lực tối đại hóa. Cái này nó chung phương pháp dĩ nhiên là tiền nhân nghiên cứu ra được. Ruri chỉ là dựa theo phương pháp quy quy củ củ làm được mà thôi. Bất quá tại Sasuke xem ra Ruri chỉ là đem khởi bạo phù một vật bỏ vào mà thôi. Phía sau ma lực liên thông đóng lại thời gian căn bản không thấy được. Bởi vì hắn chỉ có Seragon, không có thể thấu thị vỏ ngoài bạch nhãn. Thu dưới Ruri cho lựu đạn, không một chút nào khác người, nhưng cũng không có nói một cái tạ ơn chữ. Ta lần này đến, là nghĩ hướng ngươi giáo nhẫn thuật. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Sasuke thái độ lại một điểm không giống như là giáo người khác. Ngược lại thì người khác tại giáo hắn như vậy. Kiêu ngạo thiếu niên a, giáo nhẫn thuật, nghĩ giáo cái gì nhẫn thuật. Ruri đang bề bộn lấy thu dọn đồ đạc. Đem lựu đạn ấn chủng loại, một tổ 20 phong ấn ở chuẩn bị xong quyển trục trong. Nhìn thấy Ruri hoàn toàn không có liếc hắn một cái, chỉ là tại thu xếp đồ đạc. Sasuke sâu hút một hơi, sau đó nói, ta muốn hỏi thuật là Chidori, biểu diễn một lần, nơi này, đúng, được, không do dự, thật nhanh kết ấn. Nóng sáng điện quang kèm theo lấy hí xuất hiện ở Sasuke lòng bàn tay. Ta nghĩ, phải, thuật này trở nên mạnh hơn. Tại Chidori hí trong, Sasuke nói ra bản thân yêu cầu. Ruri kinh khủng kia nhẫn thuật sửa đổi năng lực. Khoảng thời gian này hắn là như vậy hoàn toàn gặp qua. Nguyên bản tại hắn trong nhận biết, Orochimaru coi như là nhẫn thuật cao thủ. Nhưng là Ruri tiện tay ném ra một phần sửa đổi bản nhẫn thuật liền đã trải qua nhượng Orochimaru. Ước chừng nghiên cứu 4 thiên. Hơn nữa cho tới bây giờ còn không có ra quan. Tựa hồ thực lực thượng sư cách có chút rõ ràng đây. Chidori, nguyên lai là thuật này à. Ruri đem phong ấn lấy lựu đạn quyển trục một chương chương cắm vào chính mình trong dây lưng. Giống như là cỡ lớn viên đạn liên một dạng. Hắn cố ý chọn cỡ nhỏ quyển trục, cũng liền hai ngón tay lớn nhỏ, cắm ở đặc chế đai lưng trên, giống như vượt lấy tán đàn một dạng. Trong tay điện quang dần dần tiêu tan đi xuống. Sasuke gật đầu một cái. Đúng, ta nghĩ nhượng Chidori trở nên mạnh hơn, cũng thực dụng hơn. Chidori là một cái đột tiến kỹ năng, có thể nhượng người sử dụng thân thể hoạt tính tăng cường, tốc độ biến hóa nhanh. Hơn nữa còn có lấy lôi hệ nhẫn thuật cường lực xuyên thấu. Mạnh hơn thực dụng hơn nói. Ruri nhếch miệng lên một cái cười. Cái này còn không đơn giản. Kết ấn, Chidori, mặc dù đã từng gặp qua Ruri kinh khủng kia nhẫn thuật năng lực. Nhưng là thấy đến chính mình nhẫn thuật bị người khác dùng đến cảm giác vẫn là lạ. Nóng sáng điện quang tại Ruri trong tay lóng lánh. Sau đó đột nhiên đưa dài. Chidori. Nhận, xoẹt, điện hồ nhảy lên nóng sáng lưỡi đao xẹt qua. Vừa vặn còn là lựu đạn chế tác công việc làm ra cống hiến bàn đồng chí trong nháy mắt hy sinh. Chỉnh tề vết chảy, còn mang theo bằng gỗ cháy đen. Nhìn xem Ruri trong tay kia phát ra từ bàn tay dọc theo người ra ngoài ba thước thuần bạch lưỡi đao. Sasuke hai mắt thoáng cái liền sáng lên. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Chidori, thương. Lần này gặp họa là vách tường. Nóng sáng trường thương trong nháy mắt động xuyên vách tường. Hơn nữa có điện hồ tùy ý bổ vào vách tường trên. Bổ ra cháy đen dấu vết. A, rất không tệ bộ dáng. Ruri mình cũng chơi đùa cao hứng. bị lôi quang bọc bàn tay lắc một cái. Chai Dori, thiên sát chi thuật, xoẹt, đếm nói lôi quang chi đâm từ chai Dori thương trên mọc ra. Hơn nữa theo lấy Ruri bàn tay giãy giụa cũng cùng chuyển động. Đem vách tường xé rách thành từng cục mảnh vỡ. Đây nếu là chọc vào thân thể con người trên. Sau đó chuyển xuống. Xách xách xách, thiên đao vạn quả còn chưa đủ. Còn muốn thêm một ngũ tạng câu phần A. Sasuke nhìn ở trong mắt. Thầm kín vui mừng quả nhiên tới đúng. Như vậy Chidori, chỉ cần trúng mục tiêu. Hoàn toàn có thể mang địch nhân xé rách thành mảnh vỡ. Nếu như tại kết hợp lôi độn mà chạy nói. Chidori thương thu hồi. Sau đó hung hăng cắm vào chân dưới. Lôi quản từ mặt đất lan ra đi ra ngoài. Tạo thành một cái trận thế. Chidori, lôi quang bụi gai. Từng con Chidori trường thương từ dưới đất lộ ra. Sau đó giống như trước thiên sát chi thuật một dạng toát ra lôi quang chi gai. Trong nháy mắt, cả phòng bị những thứ này lôi đình bụi gai phủ đầy. Sasuke đứng tại chỗ, hơi hơi nghiêng đầu tránh một cái từ chân dưới xuất hiện Chidori trường thương. Chidori thương trên lôi quang chi đâm cách hắn chóp mũi chỉ có 2 cm khoảng cách. Hắn thậm chí cảm giác skin trên truyền tới cảm giác tê dại. Người nói, nếu như cái này thời gian chuyển sẽ như thế nào? Ruri đột nhiên cười cười. Chuyển. Sasuke trong lòng giật mình. Sau đó thân hình chợt lóe. Chidori, lôi quang địa ngục. Từng con từ dưới đất toát ra lôi đình bụi gai xoay tròn. Phía trên lôi quang mọc gai cũng theo đó vũ động. Sasuke đứng ở ngoài nhà. Hơi thở hổn hển. Một đôi tam câu ngọc Seragon vẫn mở mở. Trong phòng, đã hoàn toàn hóa thành lôi đình cối xay thịt. Từ dưới đất toát ra. Chính đang điên cuồng xoay tròn Chidori thương kéo theo lấy nó trên lôi quang thứ hóa thành đao bàn. Trong phòng trần thiết trong nháy mắt bị xé rách, biến thành mảnh vỡ. Sau đó ở nơi này nhiều chút lôi đình bụi gai thỉnh thoảng phát ra lôi đình trong bị triệt để nổ. Thành cặn bã, lôi quang địa ngục, đây thật là địa ngục a. Đem Chidori thương đâm xuống mặt đất, sau đó thông qua mặt đất truyền đạo. Nhượng phụ cận một khu vực mọc ra lôi đình bụi gai. Sau đó dùng điên cuồng xoay tròn xé nát hết thảy. Hơn nữa ở nơi này trồng đầy là lôi điện trong hoàn cảnh. Địch nhân cũng sẽ phải chịu mức độ lớn nhất tê dại hiệu quả. Căn bản không thể trốn đi đâu được. Giống như là bị giam ở trong địa ngục liền nhất định phải tiếp nhận hình phạt một dạng. Chính ta đều bị chính mình xoáy đến A, chạm tại cuồng vũ lôi đình trong. Ruri mình cũng có chút chìm đắm. Bất quá đây không phải là hắn lực lượng. Hắn đối với chakra ứng dụng lý luận mạnh hơn thực hành. Hệ thống đối với thu nhận sử dụng nhẫn thuật đều có thể hoàn mỹ thi triển ra. Ruri chỉ là làm dáng một chút a. A, thiếu niên lang, Chidori biến hóa loại, Chidori nhận, Chidori thương, thiên sát chi thuật, lôi quang bụi gai. Lôi quang địa ngục tư liệu ta đều chuẩn bị cho ngươi được. Chính mình có không liền cẩn thận tu luyện đi. Đem sửa sang lại nhẫn thuật quyển trục giao cho Sasuke. Ruri phất tay một cái, nói tiếng, sau đó hữu duyên gặp lại. Cầm lấy Ruri sửa sang lại nhẫn thuật quyển trục, Sasuke khẽ cau mày, ngươi phải đi. Ừ, Orochimaru cất giữ ta cũng nhìn đến không sai biệt lắm, cho nên đi. Lấy hệ thống kia gần như máy chụp hình tốc độ. Nhìn xong Orochimaru cất giữ có thể tốn bao nhiêu thời gian. Nhìn trái phải một cái. Sasuke đem Ruri cho nhẫn thuật quyển trục bỏ vào trong túi sách. Ta đưa ngươi. Đoạn đường này khả năng không tốt đi ra ngoài. Trong ánh mắt tiết lộ lấy kiên quyết. Không nghĩ tới Sasuke tiểu tử này vậy mà hoàn nguyện ý đưa chính mình a. Không cần. Ta biết bay. Ruri bình tĩnh lấy ra một chương quyển trục, sau đó họa một bức họa, xem ta họa chim to, có đẹp trai hay không? Chim to, Sasuke tiếp cận đi qua nhìn một chút, nhưng mà nhìn thấy chính là một cái rực thủ long. Đây là cái gì quái vật? Trong lòng có lấy như vậy nghi vấn. Nhẫn pháp, siêu thú giả họa, rực long cánh mang theo gào thét gió từ trong tranh bay ra ngoài. Gặp lại, tiểu Sasuke. Ruri nhảy trên rực long vác, phất tay một cái, Sasuke nhàn nhạt gật đầu, sau đó cũng phất tay một cái. Bất quá ngươi sau đó phải nhiều cười cười a. Với ngươi Kaka mỗi thiên sụ mặt, ta tại Akatsuki thời gian mỗi lần đều phải nhìn hắn kia trương lạnh lùng khuôn mặt. Thực sự là, thanh âm yếu dần, bởi vì Dực Long tốc độ cực nhanh, mang theo Ruri bay xa. Sasuke sững sờ tại chỗ. Hắn vừa vặn nói cái gì? Hắn tại Akatsuki thời gian, bước nhanh đuổi theo, nhưng là lại liền Dực Long khói xe đều không ăn được. Sasuke bước chân chuyển một cái, tìm tới trong trụ sở Kabuto. Ruri là Akatsuki thành viên. Sasuke đi lên liền vội vàng hỏi. Không có sai, cư nhiên, là thế này phải không? Chính mình chỉ biết rõ hắn và Naruto có một ít quan hệ. Sau đó rời đi Konoha. Nhưng không nghĩ đến hắn vậy mà. Vậy mà cùng người kia là cùng một tổ chức người. Kabuto đẩy đẩy chính mình kính mắt. Đại khái có thể đoán được xảy ra cái gì. Ta nhớ được Ruri các hạ hình như là Uchiha Itachi cùng Kisame từ Konoha mang đi. Sau đó gia nhập Akatsuki đi. Kabuto bổ sung một câu. Sau đó Sasuke chính là sửng sốt một chút. Từ Konoha mang đi. Hai người kia, bọn họ đến Konoha tìm Naruto thời gian không có tìm được. Sau đó đuổi theo, mà mình cũng đuổi theo. Nhưng là cái kia thời gian, người kia bên người không có Ruri chứ. Nhưng là người kia trở lại Konoha cũng chỉ có một lần kia chứ. Chính mình chỉ biết rõ Kakashi bị người kia đả thương. Nhưng không nghĩ đến, cũng không có tự nói với mình người kia mang đi Ruri. Bất quá cái kia thời gian, mình và Ruri căn bản nhất điểm quan hệ cũng không có. Cũng liền là trung nhẫn khảo thí hỗn loạn trên gặp qua một lần mà thôi. Bóp thoáng cái quả đấm, sau đó vừa buông ra. Dĩ nhiên Orochimaru có thể liên lạc đến Ruri, như vậy mình cũng có thể chứ. Chỉ cần tìm được hắn, như vậy cũng thì tương đương với tìm tới người kia. Nghĩ như vậy lấy, Sasuke rốt cuộc có chút hy vọng. Hắn hỏi Kabuto, ở nơi nào có thể tìm được Ruri? Kabuto nghi hoặc, đi phòng hắn a. Sasuke yên lặng không nói. Nhìn thấy Sasuke phản ứng, Kabuto đột nhiên có loại dự cảm không hay. Xảy ra cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm, toàn bộ căn cứ đều chấn động. Phía trên có bụi đất rơi xuống. Hắn đi. Sasuke lược dưới những lời này sau lại xoay người rời đi. Kabuto giờ phút này trong lòng rất có bạo thô tục xung động. Hả, ta thật giống như nghe được bạo tạc thanh âm. Nha, là bên kia, một cái bạch sắc chim to trên, một mái tóc vàng óng, mang theo đơn mai kính mắt Deidara lập tức khống chế tự bay đi tọa kỵ hướng bên kia đi. Xa xa liền thấy một cái cùng mình bạch sắc phi hành tọa kỵ rõ ràng phạm hướng quái vật tại thiên. Không quanh quần, người bề trên còn tại hô to lấy. Ha ha ha, nghệ thuật chính là bạo tác. Ngoặc kép chấm chấm, mặt đất trên đi chậm rãi. Sasori thoáng cái liền nghe ra câu này chính mình cộng sự thường nói ra từ. Tổ chức trước không lâu gia nhập thầy thuốc kia trong miệng. Một cái Deidara liền đã quá được. Lại là một cái không hiểu nghệ thuật gia hỏa. Chấm chấm, Orochimaru bọn thủ hạ không có thể ngăn trở Ruri phi hành tọa kỵ Dực Long phá vòng vây. Hơn nữa còn bị Ruri phần thưởng một bộ lựu đạn. Đây chính là kiểu mới. Làm là nhân chứng các ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh. Ruri một bên cười, vừa đem tam sắc lắp ráp lựu đạn ném đi xuống. Orochimaru bọn thủ hạ rối rít né tránh, chạy trối chết. Vật này uy lực rất lớn, căn bản không dám đón đỡ. Bọn hắn bây giờ phi thường hối hận đuổi theo ra tới. Ra ta một cái, nghệ thuật chính là bạo tác. Hay, một cái bạch sắc chim nhỏ xen lẫn trong Ruri lựu đạn bên trong. Cùng một chỗ hướng lấy phía dưới rơi đi. Bạch sắc chim nhỏ chỗ rơi hết sức chính xác, rơi vào trong đám người. Dù sao cũng là có cánh. Sẽ tự động điều chỉnh phương hướng. Không giống Ruri lựu đạn chỉ có thể dựa vào ném. Rất dễ dàng bị né tránh. Bạch sắc chim nhỏ bay đến trong đám người. Sau đó thân hình tan vỡ. Bạo tạc quang trong khoảnh khắc đó liền tràn ra.